Mang theo mộng ảo hệ thống sông Hỏa Ánh. Tác giả: Xả Sự Bỉ Á. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 354, chương 356, Thủy Tinh Bổng mang đến phiền phức. Sarutobi Hiruzen sâu sắc liếc mắt nhìn cách đó không xa dù bận vận ung dung Shimura Yu. Cái tên này nơi nào đến nhiều như vậy vật ly kỳ cổ quái. Phải biết vụ nhẫn thôn tìm tới không sai 7 thanh đao liền tạo thành nhẫn đao thất nhân chúng này ở. Vụ nhẫn trong thôn là vô thượng vinh quang. Ở toàn bộ nhẫn giới. Tốt nhẫn cụ thực sự là quá ít quá ít. Có vẻ như phần lớn còn đều ở Lôi Chi Quốc. Vậy cũng đều là Lôi Chi Quốc ép đáy hòm bảo vật. Coi như là ảnh cấp cao thủ gặp phải đều muốn sợ. Thậm chí ngay cả vĩ thú cũng có thể phong ấn Shimura Yu đúng là không có nhiều như vậy ý nghĩ. Còn Lôi Chi Quốc lục đạo tiên nhân lưu lại nhẫn cụ. Hắn tuy rằng sợ, thế nhưng chỉ cần biết rằng nguyên lý, vẫn là có thể chú ý một hồi. Lúc nào đi đoạt tới càng tốt hơn. Người cẩn thận rồi. Darui nhìn Uzumaki Kusinai trong tay cái kia óng ánh long lanh thủy tinh bổng. Không nhịn được ít từng ngụm nước. Rất hiển nhiên hắn cũng bị khiếp sợ đến. Konoha người là không phải đều như thế có tiền a. Hừ. Uzumaki Kusinai một tay cầm thủy tinh bổng. Một cái tay khác sờ sờ mũi của chính mình. Hiển nhiên đối với đối phương xem thường chính mình thủy tinh bổng dáng dấp nàng có thể không phải. Rất hài lòng này thủy tinh bổng tuy rằng cũng không cách nào làm được có thể dài có thể ngắn có thể lớn có thể nhỏ loại kia cấp độ. Nhưng cũng là không thể thiếu bảo bối tốt chỉ ít lấy su nết loại kia sức mạnh to lớn đều không thể. Để nó biến hình, có thể thấy được kiên nhận tính. Hơn nữa Uzumaki Kusinai mỗi lần sử dụng thủy tinh bổng thời điểm cũng có thể cảm giác được. Sức mạnh của chính mình sẽ có tăng lên. Loại này tăng cường cực kỳ to lớn. Nàng muốn lơ là đều lơ là không được. Uzumaki Kusinai trực tiếp cầm lấy thủy tinh bổng chính là. Quay về Darui chán ném tới. Này có thể đem Darui sợ hết hồn. Như vậy tiến công hắn nguyên bản là có thể dơ lên trường kiếm đến ngăn cản Uzumaki Kusinai tiến. Công, thế nhưng đang nhìn đến cái kia thủy tinh bổng sau khi liền trong nháy mắt sợ vãi tè rồi. Trong đầu của hắn cấp tốc vang lên một cái từ ngữ chạm xứ. Ai u, khe nằm, Konoha người thực sự là quá giả dối. Đây chính là nàng mục tiêu à. Darui thân thể hầu như không do dự né tránh rơi mất Uzumaki Kusinai lần này công kích. Này không thể địch lại được. Vạn nhất dập đầu đụng vào. Mặc dù đem chính mình cho bán đều không đền nổi Darui không có ý định cùng Uzumaki Kusinai giảng. Đạo lý, đùa giỡn, cùng nữ nhân có đạo lý có thể nói sao? Nữ nhân cho tới nay có thể đều là ngang ngược không biết lý lẽ đại danh từ A. Với bọn hắn giảng đạo lý vậy thì là não tàn Darui chỉ cảm thấy một trận kinh phong từ chính mình. Chán một bên thổi qua quyết đấu sử dụng sân đấu võ. Bởi vì Uzumaki Kusinai đòn đánh này dĩ nhiên mạnh mẽ bị đánh ra một cái bổng hình hố nhỏ dù là như. Vậy, tất cả mọi người cũng không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh phải biết cái này gác đấu trang. Nhưng là đặc biệt ra công qua. Kiên cố dị thường. Mặc dù là dùng cấp B nhẫn thuật đi đánh đều không thể tạo thành như vậy lực phá hoại mà hiện tại. Vẻn vẹn là bởi vì Uzumaki Kusinai lần này. Này gác đấu chàng liền xảy ra vấn đề. Chuyện này thực sự là quá không thể tưởng tượng nổi tất cả mọi người đưa mắt đều tập trung ở. Uzumaki Kusinai trong tay thủy tinh bổng bên trên. Bọn họ rất tò mò nhìn như vậy lên thập phần yếu đuối thủy tinh bổng là làm sao đánh nát mặt đất. Darui nhanh khóc, hắn cảm giác mình khẳng định là bị lừa. Này cái quái gì vậy ở đâu là thủy tinh bổng a? Đây là kim cương bổng có được hay không? Konoha người làm sao liền như thế có tiền? Dĩ nhiên đem kim cương mài thành cây gậy. Còn có thể hay không thể vui vẻ chơi đùa. Hiện tại được rồi, hắn đúng là không cần lo lắng chính mình đem cái kia cây gậy cho khái đụng. Mà là lo lắng Uzumaki Kusinai không có khống chế xong sức mạnh. Đem chính mình cho giết Darui đi tới Konoha sau khi ấn tượng chính là Konoha thực sự là quá có tiền. Konoha người thực sự là quá không biết xấu hổ. hiện tại như thế nào? Uzumaki Kushinai tay cầm thủy tinh bổng gõ chính mình tay trắng quay về Darui vênh váo tự đắc. Nói rằng nàng tự nhiên là nhìn ra vừa nãy Darui không dám sử dụng kiếm chạm chính mình thủy tinh. Bổng đây là xem thường chính mình bổng bổng tiết tấu. Nàng nhất định phải thay mình bổng bổng đòi lại công đạo. Darui nhẹ nhàng thở dài một hơi. Này cái quái gì vậy, đánh như thế nào? Người khác tuổi tác không chỉ lớn hơn mình rất nhiều, còn đủ không biết xấu hổ. Hiện tại còn lấy ra vũ khí cực phẩm. Đây căn bản không cho người ta để lối thoát a. Lão công, cái kia cây gậy thật là đẹp. Ta thật thích a. Quý khách bên trong, Hòa Quốc đại danh phu nhân quay về đại danh làm nũng nói, hả? Hòa Quốc đại danh không khỏi nhíu nhíu mày lại, cái này đại danh phu nhân hiện tại cũng coi như là chính mình trên danh nghĩa thê tử. Thế nhưng này đã là người thứ ba. Nàng trước đây chính là mình tiểu mật. Nếu như dùng đại danh phu nhân trải qua viết một cái chuyện ký, vậy thì là thỏa thỏa tiểu tam thượng vị. Đại danh đối với cái này tiểu tam vẫn tương đối sủng ái. Bằng không cũng sẽ không để cho nàng thượng vị. Không phải mỗi người đều có tư cách được gọi là đại danh phu nhân. Nếu như là trước đây, đại danh đúng là sẽ không chút do dự giúp vị phu nhân này đem ra. Thế nhưng hiện tại nhưng không. Xong rồi, Konoha cùng đại danh phủ quan hệ thập phần vi diệu, mà cái kia cầm cây gậy thiếu nữ, nên chính là trong truyền thuyết cửu vĩ Jinchuriki, là thuộc về Hokage người. Tự nhiên không chịu đem đồ vật đưa tới, lão công. Đại danh phu nhân điệu điệu kêu lên, nàng thực sự là quá yêu thích cái kia cây gậy. Cái này nhỏ bé thực sự là quá tuyệt. Những năm này đại danh trưởng thành theo tuổi tác, càng ngày càng không xong rồi. Mà nàng làm đại danh nữ nhân, tự nhiên là không dám hồng hạnh xuất tường. Như vậy cũng chỉ có thể tìm ít thứ đến thỏa mãn. Nàng coi trọng cây này thủy tinh bổng, vừa có thể giải quyết nàng nhu cầu, lại có thể cho rằng trang sức phẩm. Mang đi ra ngoài tin tưởng sẽ khiến cho rất nhiều người ước ao. Đừng ầm ĩ. Đại danh không nhịn được nói. Hắn hiện tại có đủ phiền. Quãng thời gian trước con trai của chính mình ở Konoha bị người nhục nhã một trận. Liền ngay cả mình đều bị dọa dẫm một phiên, tuy rằng vừa bắt đầu bọn họ cũng có vấn đề. Thế nhưng hắn tốt xấu cũng là Hòa Quốc đại danh a. Hòa Quốc chân chính lão đại. Nhưng là này quần chết tiệt ninja thực sự là quá đại nghịch bất đạo. Bây giờ ở toàn bộ Konoha bên trong, bách tính bình thường chỉ biết là có Hokage mà không biết có đại danh. Bất luận cái nào thông báo giả đều không thể nào tiếp thu được trạng huống như vậy trước. Hắn chỉ có mạnh mẽ nhịn xuống. Hòa Quốc dù sao cũng là hắn quốc gia. Nếu như phát sinh cái gì, đến thời điểm tiện nghi vẫn là cái khác quốc gia, nhưng là lại này tháng ngày qua thật sự khiến người ta cảm thấy rất không thoải mái a. Đặc biệt hiện tại, người đàn bà của chính mình hướng mình đòi hỏi như thế lễ vật. Hắn nhưng không cách nào dành cho thời điểm. Chuyện này thực sự là quá khó chịu. Chính mình làm Hòa Quốc đại danh, toàn bộ Hòa Quốc đồ vật đều nên là chính mình mới là. Giờ khắc này hắn cảm giác mình ở trước mặt nữ nhân rơi xuống mặt mũi. Đến bọn họ tầng thứ này người đã không đem tiền tài xem là một hồi sự tình, bọn họ càng quan tâm quyền thế còn có mặt mũi của chính mình. Người cãi nhau từng câu Phật tranh một nén nhang, bọn họ tranh cũng là một bộ mặt cầu vốt 10 đờ. Cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.